Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1182. Người tốt xử lý chuyện xấu, thập tương đương cái gì? Nhìn xem trong TV nội dung, Liêu Bá Ngôn khó có thể tin chừng to mắt, cũng may vốn là nằm ở trên giường, bằng không mà nói không chừng lại muốn ngất đi. Trước đó tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, cô Mỹ Mỹ phỏng vấn đã tiến hành thật lâu, nội dung cũng so trước đó càng mãnh liệt hơn, càng thêm nghe rợn cả người. Đầu tiên là cô Mỹ Mỹ đưa ra một bút hợp đồng văn kiện. Tất cả đều là lấy nàng cùng nàng mẫu thân danh nghĩa ký tên hạng mục, nhưng cùng với các nàng ký kết hợp đồng một cái khác chủ thể, lại là từng cái địa khu chính phủ bộ môn. Căn cứ cô Mỹ Mỹ thuyết pháp, những này hợp đồng tất cả đều là bao ra hợp đồng mà thôi. Tất cả hạng mục đều có vàng dòng bạc trắng lưu động, nhưng hạng mục nhưng chưa bao giờ có chân chính phổ biến bắt đầu. Hiện trường người chủ trì tùy ý nhìn mấy phần, hợp đồng kim ngạch liền đạt đến mấy trăm vạn nguyên. Có một ít hạng mục, Vương Quân cũng không tiện dùng Hồng Hội hoặc là Hồng Yêu công ty danh nghĩa tới làm, cho nên liền sẽ mượn dùng ta hoặc là hắn một chút thân thích danh nghĩa đến tiến hành ký tên, nhưng tiền đều bị một mình hắn kiếm đi. Cô Mỹ Mỹ nói như vậy lấy, theo ta được biết, mấy năm này vẻn vẹn bao ra hợp đồng, Vương Quân liền kiếm lời chí ít mấy ước tiền tài bất nghĩa. Nhưng đây là một phần nhỏ, tiền nhiều hơn, ta cũng không biết hướng chảy nơi nào. Nàng lời mặc dù là nói như vậy, nhưng đã trước đó đã công bố Hồng Yêu công ty cùng Hồng Hội quan hệ trong đó. Như vậy những tiền này hướng đi không nói cũng hiểu. Người chủ trì kinh ngạc hỏi, cô Mỹ Mỹ tiểu thư, ngươi nói những lời này, nhưng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Đồng thời, hắn còn hướng lấy hiện trường đạo diễn nhìn thoáng qua, chờ đợi lấy cắt quảng cáo cưỡng ép đành gãy trực tiếp. Hôm nay trận này trực tiếp thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quá trình bên trong vấn đề như thế đặc sắc kích thích đã khó gặp, mà lại hiện tại cô Mỹ Mỹ lộ ra ánh sáng nội dung căn bản cũng không phải là quá trình trên. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, khẳng định cần một cái 3-5 phút quảng cáo thời gian đến để đài lãnh đạo xử lý tương quan nội dung. Nhưng là không có. Hiện trường đạo diễn cũng đọc hiểu ánh mắt của hắn, trực tiếp bên tai trở về Cố Hương nói với hắn, không có tình huống ngoài ý muốn, tiết mục tiếp tục. Người chủ trì giống như gặp quỷ nhìn cô Mỹ Mỹ một chút, vừa vặn liền bị ống kính bắt được, chính như trước máy truyền hình vô số người đồng dạng. Hôm nay vốn là ngày làm việc, buổi sáng thời gian làm việc trực tiếp theo lý thuyết là không có quá lớn ảnh hưởng lực, nhưng là theo trực tiếp tiến hành, các loại mạng lưới xã giao trên bình đài, cô Mỹ Mỹ lần thứ hai phỏng vấn ngay tại trực tiếp, chủ đề nhiệt độ đã giá cao không hả? Kỳ này trực tiếp tiết mục ảnh hưởng mặt đang theo lấy vô cùng lớn phát triển. Liêu Bá Ngôn xem TV, nhìn xem cô Mỹ Mỹ lấy ra đại lượng chứng cứ chứng minh Hồng Yêu công ty tại đại lượng bao gia hàng mục ở trong ám muội hình tượng, trong lòng đã từ kích động biến thành chết lặng. Ta trước kia chỉ biết là có chút đen, không nghĩ tới biết cái này sao hát. Hắn lã chã hướng Trần Tấn hỏi, Trần lão bản, cái tiết mục này là ngươi an bài à? Vì trả thù trước đó đối ngươi dư luận đả kích. Liêu lão tiên sinh, ngươi tính sai, Trần Tấn đáp, phỏng vấn đúng là ta an bài không sai, nhưng là, không phải là vì trả thù, không phải là vì trả thù. Liêu Bá Ngôn khó xử nói, đã như vậy, ngươi liền không nên làm như thế. Thành công, Hồng Hội dạng này hết một lượt bố cả nước quái vật khổng lồ rất có thể đứng trước công tín lực sụp đổ, dẫn đến toàn bộ Trung Quốc sự nghiệp từ thiện vì nó chôn cùng. Không thành công lời nói, ngươi dạng này nhằm vào Hồng Hội, liền không sợ bọn họ trả đũa sao? Ta nghĩ mãi mà không rõ. vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Trần Tấn nhìn xem hắn, dị thường chăm chú hỏi, ngươi cho rằng, nếu như Hồng Hội không có, Trung Quốc sự nghiệp từ thiện liền sẽ biến mất. Chẳng lẽ không đúng sao? Liêu Bá Ngôn hỏi ngược lại, ngoại trừ Hồng Hội, còn có cái gì cơ cấu có thể giống như nó? Trải rộng toàn bộ Trung Quốc, tập trung khổng lồ như vậy nhân lực vật lực cùng tài nguyên. Đồng thời còn có thể từ chính phủ ra mặt tiến hành liên hợp phổ biến. Ngoại trừ Hồng Hội, ai cũng làm không được. Cho nên, coi như Hồng Hội nát, cũng nhất định phải tồn tại. Ngươi làm như thế, hoàn toàn là tại đại náo thiên cung a. Đến cuối cùng, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nghe hắn nói xong, Trần Tấn liền hiểu được. Liêu Bá Ngôn cũng không cổ hủ. Tương phản, hắn kỳ thật 10 phần thông minh. Hiện tại Hồng Hội tựa như là cổ đạt cái nào đó mập mạp tham quan đồng dạng. Nó lại nuôi vô số tham quan. Mặc dù tất cả lợi ích sẽ bị bọn hắn ăn hết đại bộ phận. Nhưng tóm lại, cũng vẫn sẽ có một phần nhỏ chân chính chảy vào đến mọi người trong tay. Mà đối với Hồng Hội hiện tại cách nhìn, Liêu Bá Ngôn cũng phi thường minh xác ngươi dùng nó. Nó muốn ăn thịt, nhưng nó ít nhất là cái nếm qua thịt. Nhưng nếu như ngươi đổi nó, đổi một cái bụng đói kêu vang cái khác cơ cấu đến, tình huống chỉ sợ sẽ chỉ càng hỏng bét. Trần Tấn biết, đó cũng không phải cái gì nguyên tắc tính mâu thuẫn, chẳng qua là nhìn vấn đề phương thức khác biệt thôi. Đồng thời, Liêu Bá Ngôn đối Trần Tấn nhận biết, cũng tồn tại qua tại lớn sai lầm. Liêu lão tiên sinh tương đương, Trần Tấn hừ cười nói. Ngươi nói có lẽ không sai. Hồng Hội mặc dù hắc, nhưng tổng cũng vẫn làm một ít chuyện. Đây chính là trong cơ thể con người xen lẫn khuẩn đồng dạng. Duy vì số lượng nhất định, với thân thể người là có lợi, nhưng vi khuẩn liền là vi khuẩn. Số lượng một khi quá khổng lồ, lại hoặc là phát sinh biến dị lời nói, cuối cùng đòi mạng ngươi, khả năng liền là đã từng không nỡ rõ ràng vi khuẩn. Huống chi, ai nói không có cái khác cơ cấu có thể làm được Hồng Hội trình độ. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Tấn Hàm Hội ngân sách đi. Nghe vậy, Liêu Bá Ngôn kinh ngạc nói, ngươi thật phải tốn 5 năm ước tại một bệnh nhân trên thân. Không được sao? Trần Tấn hỏi lại, đây chính là 55 ức a, ngươi còn chưa hẳn có thể trị hết nàng. Liêu Bá Ngôn lo lắng nói, ngươi biết 55 ức có thể trị hết nhiều ít cái bệnh nan y người bệnh sao? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu gia đình có thể gương vỡ lại lành sao? Liền vì một bệnh nhân, không khỏi, Liêu Bá Ngôn nói, cuối cùng mình dừng lại, bởi vì hắn nói không nên lời. Trần Tấn giúp hắn nói tiếp đi xong, không khỏi cũng quá không có lời, đúng không? Tựa như Hồng Hội lúc trước đối ngải Thu Ninh quyết định đồng dạng. Hơn 7 triệu từ thiện a, dùng tên của người ta bệnh lịch, người ta danh dự lấy được tiền, cuối cùng cũng bởi vì khó mà chữa trị mà tước đoạt vốn nên thuộc về cơ hội của nàng. Liêu lão tiên sinh, ta biết ngươi là người tốt. Nhưng đối với việc này, ta chỉ có thể nói, ngươi làm chuyện xấu. Trần Tấn nói xong cũng đi ra ngoài, bắt đầu không gián đoạn gọi điện thoại. Liêu Bá Ngôn trong phòng ảm đạm trầm mặc, ngẫu nhiên có thể nghe thấy Trần Tấn gọi điện thoại nội dung bên trong. Xuất hiện, khởi tố, dư luận dẫn đảo, tiếp nhận hạng mục, cùng vệ sinh phủ xác định phụ thuộc quan hệ, các loại từ ngữ. Để trong lòng của hắn nhất kinh nhất xả, căn bản không hiểu rõ Trần Tấn muốn làm gì. Lại qua hơn nửa giờ về sau, trên TV trực tiếp cuối cùng kết thúc. Ngoại trừ người chủ trì bên ngoài, vô số xem TV người cũng là một thân mồ hôi lạnh. Ngay hôm nay, chiếm cứ tại Trung Quốc cự long trên người một con cực đại ký sinh trùng bắt đầu bị hung hăng bóc ra quá trình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN